Chương 706, vào cái trọng. Hiện tại những địch nhân kia còn không biết, Lưu Ly bọn họ nhiều người như vậy đã tới chính mình chung quanh, hiện tại bọn họ chính ở chỗ này thương lượng, sau đó phải làm gì đây đội trưởng, một hồi chúng ta cứ dựa theo kế hoạch A, đối với bọn họ khởi xướng tiến công Lưu Ly trở lại đến cả sĩ bên cạnh thời điểm liền đối với hắn nhỏ giọng nói. Cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói ra, đúng. Chúng ta một hồi trước ở chỗ này không nên cử động, các lộ hủy chữa chúng ta trong đó một lớp đồng đội đem địch nhân dẫn đi qua hơn phân nửa thời điểm, chúng ta sẽ cùng còn giữ lại đồng đội cùng nhau đối với địch nhân còn lại khởi xướng tiến công, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ không bắt chúng ta làm sao bây giờ. Lưu Ly đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó giống như cả sĩ mấy người bọn hắn cùng nhau tại chỗ đợi kế tiếp mệnh lệnh. Rất nhanh, Hi U Gạ Hi Dạ Xì liền dẫn theo một lớp thực lực tương đối kém đội ngũ, sắp đi tới trước mặt địch nhân. Vào lúc này Hi U Gạ Hi Dạ Xì liền phái một gã đồng đội đi tới cả sĩ bên cạnh, sau đó liền đối với hắn nhỏ giọng nói ra, cả sĩ đội trưởng, Hi Dạ Xì đội trưởng mới vừa để cho ta chuyển cáo các ngươi ở chỗ này trước chờ đấy các lộ hủy chữa bọn họ hấp dẫn một bộ phận lớn địch nhân sau đó. Các ngươi đang đối với địch nhân còn lại khởi xướng tiến công, cả sĩ đang nghe tên kia đồng đội mới vừa theo như lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó tên kia đồng đội liền trở về Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì mang. Theo cái bộ đội kia bên trong, cả sĩ cùng Lưu Ly mấy người bọn hắn tại chỗ đợi thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì liền dẫn theo bộ đội đi tới trước mặt địch nhân, sau đó liền đối với địch nhân lớn tiếng nói ra, người ở bên trong nghe các ngươi đã bị ta bao vây. Còn không mau thúc thủ chịu trói, ngoan ngoan đầu hàng, không muốn làm phản kháng vô vị ở làm Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì nói xong sau đó, bên trong địch nhân trong nháy mắt sôi trào lên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra bên ngoài đến tột cùng tới bao nhiêu người địch nhân tổng bộ đội chủ lực đội trưởng, đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì mới vừa lớn tiếng kêu gọi sau đó, liền lập tức đối với hắn điều tra binh phẫn nộ nói rằng, tên kia trinh sát binh ở nhìn một chút Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì mang theo bộ đội về sau liền đối với đội trưởng của hắn nhỏ giọng nói ra, bên ngoài tới không sai biệt lắm 30-40 danh nhân cũng không biết bọn họ là cái gì dũng khí tới đối với chúng ta tiến hành công kích, chúng ta nơi này chính là có 200-300 người đâu. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì mang theo 30-40 danh địch nhân đến công kích mình thời điểm, liền buông lòng xuống, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, Ha ha, bọn họ dĩ nhiên dẫn theo 30-40 danh địch nhân đến đối với chúng ta tiến hành công kích, thật là quá coi thường chúng ta, ngươi dẫn dắt 100 danh nhân đi đem bọn họ tiêu diệt, nhớ kỹ nhất định phải đem chúng ta tỷ lệ tử vong xuống đến thấp nhất, nhất định phải tiết kiệm binh lực ở đoạn thời gian trước ta liền quan sát được rồi, bọn họ tổng cộng có 70 hơn địch nhân, nếu đã tới phân nửa, chúng ta đây cũng ra một nửa binh lực lại đem những địch nhân này tiêu diệt toàn bộ rơi về sau. Chúng ta những người còn lại liền đối với bọn họ doanh địa khởi xướng sau cùng tiến công, nhất định phải đánh được bọn họ trở tay không kịp. Vào lúc này, địch nhân đội trưởng liền mặt nở nụ cười đối với bên cạnh mình một người nói rằng, người kia đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền đi ra trướng đồng, sau đó dẫn theo 100 danh nhân hướng về Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bên kia đi tới. Ở làm những địch nhân kia đi ra nơi đóng quân mình thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì liền khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó trong lòng nghĩ đến, không ngờ tới bọn họ thật vẫn phái ra 100 danh địch nhân, cái này thật là chính là thật tốt quá, cái này bọn họ cuối cùng là vào chúng ta bẫy.